Cạnh kiếm chi phong, chương 46, nhẫn kim cương, gocchuyenaudio.com, LTT Body, GT, Edit, Tiểu Hân, Beta Tiểu Hân, LTT Body, GT, từ Washington bay đến London cần khoảng 7 giờ đồng hồ. Nhà Osborne luôn chú trọng đến chất lượng cuộc sống, ngay cả máy bay cũng phải ngồi khoang hạng nhất. Trước khi trọng sinh, Lâm Dật Phi không phải chưa từng ngồi qua, bởi vì chỉ cần cậu cùng Chris đi thi đấu, thì Chris sẽ luôn mua vé cho hai người từ trước, hơn nữa chắc chắn là khoang hạng nhất. Lúc này đương nhiên không phải chỉ hai đứa nhỏ 15 tuổi cùng đi London, mà có Jock đi theo. Ngày đó Lâm Dật Phi lên máy bay, sắp xếp nơi để hành lý xong, liền ngồi vào chỗ. Chris ngồi bên cạnh cậu, Jock ngồi phía sau. Khi máy bay cất cánh, Lâm Dật Phi liền bắt đầu mệt mỏi. Cậu nghiêng người xoay đầu, trán vừa đúng đặt lên vai Chris. Sau 2 giờ cất cánh, là thời gian cung cấp bữa tối. Khoang hạng nhất ngoài hai người nhìn bề ngoài có vẻ là thương nhân gia, thì cũng chỉ còn ba người họ. Dật Phi tỉnh nào, ăn một chút. Chris nhẹ nhàng dùng vai lay lay cậu. Thức ăn mặc dù không phải rất ngon, nhưng vẫn tốt hơn khoang phổ thông rất nhiều. Lâm Dật Phi ngồi dậy. Ôi ôi, kêu lên, sao thế? Chris nhìn bộ dáng nghiêng nghiêng đầu của cậu, lập tức hiểu được do vừa nãy duy trì một tư thế ngủ quá lâu, cổ không mỏi mới là lạ. Chris vươn tay qua, nhẹ nhàng xoa bóp giúp Lâm Dật Phi. Lực ngón tay của anh không tệ, khiến Lâm Dật Phi hơi ngẩng đầu nhắm mắt hươm hươm mấy tiếng. Vẻ mặt nửa say mê này, làm Chris nhớ đến lần đó khi Lâm Dật Phi ngồi trên bồn cầu, ngón tay chợt cứng lại. Lâm Dật Phi đang thoải mái quay đầu hỏi. Sao không xoa tiếp, ăn đồ trước, sau khi ăn xong, cả khoang yên lặng vô cùng. Phía sau truyền đến tiếng ngáy ngủ khe khẽ, Lâm Dật Phi xoay người thấy Jock đã vào giấc. Mà hai thương nhân kia cũng đeo tai nghe để nghỉ ngơi. Chris lại lần nữa vươn tay qua sau cổ Lâm Dật Phi, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp. Lâm Dật Phi cười thỏa mãn, ngửa đầu hưởng thụ. Một lát sau, Chris kéo nhẹ đầu cậu sang bên mình, Lâm Dật Phi nghĩ nếu mình dựa vào gần hơn một chút thì cánh tay của đối phương sẽ không mỏi, vì thế rất ngoan ngoãn dựa gần Chris, nhưng cậu không ngờ Chris lại trực tiếp hôn cậu. Hừm, Lâm Dật Phi mở to mắt liền thấy mi mắt khép hờ của Chris tràn ngập loại mỹ cảm hấp dẫn. Nhưng bây giờ bọn họ, đang ở trên máy bay, Lâm Dật Phi nhìn Jock còn đang ngủ qua khe hở giữa hai ghế, nhưng nơi này còn có Jock đó. Lâm Dật Phi muốn đẩy Chris ra, Chris lập tức càng thêm dùng sức. Lâm Dật Phi lại nhìn hai thương nhân, đối phương đúng lúc này thay đổi tư thế càng khiến cậu khẩn trương không thôi. Cuối cùng, Chris nhẹ nhàng ngậm môi trên của Lâm Dật Phi, đầu lưỡi quyến luyến rời đi. Hai giây sau, Lâm Dật Phi hung hăng thấp giọng hỏi. Cậu làm gì thế? Hôn cậu, câu trả lời của Chris làm Lâm Dật Phi bốc khói. Cậu đang ở nơi nào mà lại hôn tớ? Trong khoang máy bay, cậu có hiểu tớ hỏi cậu vấn đề này có ý gì không? Không hiểu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục hỏi như vậy, Jock sẽ bị cậu đánh thức. Lâm Dật Phi hừ một tiếng, lấy tai nghe ra quyết định không thèm để ý người bên cạnh nữa. Xuống máy bay, có xe tới đưa bọn họ đến trước cửa khách sạn. Osborne tiên sinh từ trước đến giờ không keo kiệt với con mình, nơi đặt chuẩn bị sẵn chính là phòng ở xa hoa của khách sạn Brown nổi tiếng. Nghe nói khách sạn này có một lịch sử rất lâu đời, ở đối diện quảng trường Piccadilly, xung quanh là các cửa hàng trang sức và cửa hàng thời trang. Khi bọn họ mở cửa phòng, Lâm Dật Phi hít sâu một hơi. gocchuyenaudio.com. Sự trang trí thanh lịch này tuyệt đối là phong cách của Anh Quốc, nền nhà vang lên tiếng rung động tựa như đang kể ra một chuyện xưa nào đó, Lâm Dật Phi bày ra chữ đại nằm trên giường, cảm thán. Tớ thích nơi này, cảm giác thật quá tuyệt vời. Chữ đại, ra Chris cong khóe môi, yên lặng sắp xếp lại hành lý, treo quần áo thường mặc của hai người vào tủ. Lâm Dật Phi nhắm mặt lại cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Vì sao ở đây không có hai cái giường, mà chỉ có một giường đôi? Lúc này, Chris đã đi đến ngồi lên giường, hai tay đặt hai bên đầu Lâm Dật Phi, đầu gối chậm rãi chen vào giữa hai chân cậu. Lâm Dật Phi cảm thấy áp lực mà mở mắt nhìn khuôn mặt đang đến gần của Chris, lòng run lên, lắp bắp nói. Cậu không phải lúc nãy còn đang sắp xếp hành lý ư, sao? Sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Phải vì cậu mà đặt thêm một phòng sao? Chris nhẹ nhàng hỏi, giọng nói kia nghe thế nào cũng thấy rõ anh không thật sự muốn đặt thêm một phòng cho Lâm Dật Phi. Câu tiếp theo đã chứng minh phán đoán của Lâm Dật Phi. Phòng ở đây không có tiện nghi gì. Lâm Dật Phi đương nhiên biết phòng ở đây không chỉ không có tiện nghi gì, mà là rất bất tiện. Giường này rất lớn, hai chúng ta ngủ không thành vấn đề. Bởi vì đây là giường đôi, lời nói của Chris khiến Lâm Dật Phi nuốt một ngụm nước miếng. Cậu có thể đừng đè tớ không? Không thể, Chris cúi người, hôn lên tai Lâm Dật Phi. Hừ, cậu còn dám tới nữa. Chuyện trên máy bay tớ còn chưa kịp tính sổ với cậu. Lâm Dật Phi xù lông. Cậu tức giận vì trên máy bay có người, nhưng bây giờ chỉ còn hai chúng ta, vì sao tớ không thể hôn cậu? Cậu luôn hôn đến hôn đi như vậy, không thấy phiền sao? Lâm Dật Phi đẩy anh ra, nhưng đối phương chẳng những không đứng dậy mà còn trực tiếp nằm lên người cậu. Không, Lâm Dật Phi không còn gì để nói, cậu bỗng có cảm giác mấy ngày này mình sẽ gặp nguy hiểm. Có muốn cùng đi uống trà chiều hay không? Chris nằm trên người Lâm Dật Phi, hỏi nhỏ bên tai cậu. Trà chiều ở đây rất nổi tiếng. Được, bây giờ đi. Phần thức ăn trên máy bay chưa đủ để làm khai vị cho Lâm Dật Phi, bây giờ cậu đã bắt đầu tưởng nhớ thức ăn ngon. Chris nghiêng người nhòm dậy, đứng bên giường, sau đó kéo Lâm Dật Phi lên. Sự tao nhã của nhà ăn khắc sâu vào ấn tượng Lâm Dật Phi. Chris dường như đã chọn vị trí từ trước, là một góc yên tĩnh, không ai quấy rầy. Bàn ăn được bày trí rất đẹp, khăn ăn cũng được đặt sang một bên. Phục vụ viên giúp họ kéo ghế, sau đó cúi người. Xin hỏi là phần thức ăn đã đặt trước phải không ạ? Đúng vậy. Chris gật đầu, ha ha, cậu đã sớm tính toán sẽ đưa tớ đến uống trà chiều rồi. Lâm Dật Phi nhìn bốn phía thấy một chiếc đàn dương cầm thật lớn. Người đàn ông mặc áo bành tô say sưa diễn tấu. Tất cả tựa như một giấc mộng. Nếu tớ là con gái, nhất định sẽ yêu cậu chết mất. Phục vụ viên đặt ấm trà xinh đẹp lên bàn, sau đó nước trà không chút cặn được rót vào tách. Chris chống đầu nhìn Lâm Dật Phi, giọng nói như hòa làm một với hương trà. Cậu không phải con gái, chẳng lẽ không thể yêu tớ sao? Hắc hắc, Lâm Dật Phi nhìn thoáng qua vị phục vụ viên vừa rời đi. Tớ xin cậu nói chuyện phải chọn lúc chứ. Vì sao, tớ nói tiếng Trung anh ta nghe không hiểu. Chris nâng tách trà thổi nhẹ, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị không tồi, tuy không hiểu nhiều về phẩm trà, nhưng cảm thấy uống rất ngon. Gocchuyenaudio.com, ở đây có 17 loại trà, cậu có thể chậm rãi nhấm nháp từng loại một. Chris vẫn chống đầu, thứ mà anh nhấm nháp không phải trà, mà là Lâm Dật Phi trước mắt anh. Rất nhanh, điểm tâm đã được đưa lên, mỗi một món đều được chuẩn bị thật tỉ mỉ. Sandwich và bánh ngọt thật ngon miệng, khiến Lâm Dật Phi khen không dứt. À, thật muốn ngồi mãi ở đây không đi. Bánh ngọt xốp giòn hòa tan trong miệng, Lâm Dật Phi khẽ híp mắt. Đừng ăn no quá trước khi rời khỏi London, cậu muốn ăn cái gì cũng được. Tuy bọn họ ngồi trong một góc nhưng ngẫu nhiên sẽ có người nhìn sang đó. Tuy chỉ là hai thiếu niên hơn 10 tuổi, nhưng mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của Chris đều rất có khí chất, còn hơn cả sự tao nhã vốn có của các thân sĩ Anh Quốc. Ví như nói khi anh giúp Lâm Dật Phi rót trà, giúp cậu mở sandwich. Bây giờ tớ thật sự tin cậu mang dòng máu Anh Quốc. Lâm Dật Phi đã ăn no được 7 phần, chống cằm nhìn Chris. Ngũ quan nhu hòa của đối phương dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ tuấn tú. Sau khi thưởng thức xong trà chiều, Chris dẫn Lâm Dật Phi đi dạo xung quanh. Cửa hàng bán các vật phẩm xa xỉ rực rỡ muôn màu, giá cả của nó cũng khiến Lâm Dật Phi cứng lưỡi. Tuy rằng rất thưởng thức nhưng lại không có ý muốn mua. Trên đường đi Chris đều nắm cổ tay Lâm Dật Phi, tựa như sợ sẽ bị lạc mất cậu. Ngẫu nhiên sẽ có một số người đi đường dùng ánh mắt thưởng thức hoặc tò mò nhìn hai người, Lâm Dật Phi cảm thấy thật ngượng ngùng. Cậu yên tâm, đừng nắm chặt như vậy, cho dù có lạc tớ cũng biết ngồi xe về khách sạn mà. Cậu đang lo lắng cái gì? Ở đây không ai quen biết cậu, cho dù tớ hôn cậu ngay trên đường, thì cũng không sợ sẽ bị người quen thấy. Chris khéo cậu vào một cửa hàng bán trang sức, bởi vì là hai thiếu niên, nên nhân viên cửa hàng chỉ lễ phép chào đón, không cố ý theo sát họ. Đi vào đây làm gì? Lâm Dật Phi nhỏ giọng hỏi. Mua đồ, tớ không biết ở đây có thứ gì mà chúng ta mua nổi. Tớ mua nổi, Chris vẫn như cũ kéo Lâm Dật Phi, đi tới quầy thu ngân chuyên dụng. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nhìn họ, chị có thể giúp các em việc gì không? Có, ngón tay Chris cách lớp kính thủy tinh chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương dành cho nam. Em muốn xem chiếc nhẫn này. Các nhân viên cửa hàng trang sức đã trải qua sự huấn luyện tốt, cho dù là thiếu niên bọn họ cũng không chậm trễ, huống chi thiếu niên hơn 10 tuổi không có nghĩa không phải là một phú ông. Nhân viên cửa hàng lấy chiếc nhẫn kia ra, Chris nâng tay Lâm Dật Phi, đeo nó vào ngón giữa của cậu. Lâm Dật Phi muốn rút tay về, nhưng Chris nắm rất chặt. Đừng làm bậy Chris, tớ không làm bậy, Chris nói thật bình tĩnh. Chiếc nhẫn kim cương kia không to, nhưng lại được thiết kế rất tỉ mỉ, hài hòa giữa cứng rắn và mềm mại. Hình như có chút rộng, Chris nhẹ nhàng vuốt ve ngón giữa của Lâm Dật Phi, loại hành động vô cùng thân thiết này khiến cậu muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cách chương.